Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 112, chú quan phóng hỏa. Quý Mặc Sâm đi tới liền nghe được Trang Tử ngâm những lời này. Nhìn mắt hắn trong tay dẫn theo lá trà hộp quà. Trang Tử ngâm đối Quý Mặc Sâm khách khí gật đầu. Sâm ra, chúng ta đi trước, Quý Mặc Sâm đạm nói. Không nhiều lắm, nhìn xem. Lão địch chân chính bảo bối giống nhau, sẽ không bày ra tới, Trang Tử ngâm lắc đầu. Không làm cho Sâm ra nhiều tiêu pha, toàn bộ hành trình đều là hắn tới thay mở miệng. Quý Mặc Sâm nhìn về phía Nam Hy, lúc này kẻ lừa đảo đảo sẽ ngoan. Tiếp thu đến hắn nhìn gần ánh mắt Nam Hy nhìn trời vọng mà. Cuối cùng mới một bộ tiên chân nhìn phía Quý Mặc Sâm ni, Trang Tử ngâm duỗi tay cầm Nam Hy thủ. Đoạn, hi hi. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói xong, nam nhân thanh lãnh cấm dục tiếng nói khinh phiêu phiêu vang lên. Dễ như trở bàn tay hấp dẫn toàn trường chú ý, không phá phí, tiền nhiều, Trang Tử ngâm ni Nam Hy. Suy, Quý Mặc Sâm lạnh băng tầm mắt đảo qua nàng bị Trang Tử ngâm nắm tay. Lão địch, đem thứ tốt lấy ra tới nhìn xem monster, địch nhân hào tỏ vẻ. Không phải ngươi phía trước kêu ta, cũng không biết ngươi nguyên lai là cùng ta nói chuyện. Con mắt đều không cho một cái. Nói ngươi không quen biết cô nương này, quỷ tin. Một bên đau lòng chính mình đồ cất giữ. Một bên là Quý Mặc Sâm mở miệng. Địch nhân hào suy xét Quý Mặc Sâm khẳng định sẽ không làm hắn lỗ vốn. Khẽ cắn môi liền tính toán đáp ứng. Nam Hy đã lắc đầu nói. Không cần. Địch thúc đồ cất giữ chân quý nên có nhàn rỗi thời điểm hảo hảo thưởng thức. Hiện tại ta liền tính mua. Cũng không địa phương phóng, nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Nếu Sâm ra hào phóng, ta đây liền không khách khí ở bên ngoài tuyển mấy thứ. Sâm ra, không ngại đi, nàng ngọt ngào cười khẽ, ngây thơ tươi đẹp lại hào phóng. Trang Tử ngâm ánh mắt cơ hồ đều ở nàng trên người. Quý Mặc Sâm híp mắt, ra mở miệng, tùy ngươi lấy, địch thúc. Mới bao lâu liền kêu người như vậy thân cận. Sâm ra khí phái, Nam Hy tán thưởng. Xoay người liền hướng ra ngoài đi. Trên thực tế, Nam Hy tiến nhà này cửa hàng khi liền coi trọng mấy bức tranh chữ. Cùng với một bộ văn phòng tứ bảo. Chỉ là suy xét đã đến này chủ yếu mục đích là vì lễ gặp mặt. Trước mắt trên người tiền cũng không tính nhiều. Nam Hy mới không phóng quá nhiều tâm tư ở mặt trên. Hiện tại Quý Mặc Sâm vội vàng đi lên làm coi tiền như rác. Nam Hy nhíu lại mắt một trọn khóe môi. Một chút không khách khí ngón tay điểm điểm điểm điểm. Cái này, cái này, cái này, còn có cái kia. Cảm ơn, giúp ta bao xuống dưới đưa đến cái này địa chỉ. Trang Tử ngâm ở nàng bên tai thấp giọng nói. Nam Hy, này đó ta có thể đưa ngươi. Không cần thiếu Sâm ra nhân tình, là hắn chủ động mở miệng đưa. Không tính nhân tình, huống chi chúng ta không lấy. Ngược lại làm hắn thật mất mặt. Khoe khoang không ra có tiền, Nam Hy chiều thôn trang mỉm cười nói. Tử ngâm, ngươi cũng tùy tiện lấy điểm. Hắn mở miệng đưa chúng ta hai. Quang ta lấy không đủ, Trang Tử ngâm bị nàng một tiếng nhẹ nhàng, Tử ngâm kêu đến ngây người. Khác đều không thể tưởng được. Nam Hy thấy hắn không chọn cũng không vì khó hắn. Vốn dĩ chính là nàng cùng Quý Mặc Sâm ân oán. Đem đồ vật chọn hảo. Cũng đem địa chỉ viết xuống tới cấp địch nhân hào. Nam Hy cùng hai người cáo biệt, đa tạ Sâm ra khẳng khái tặng. Quý Mặc Sâm nhìn nàng đắc ý gương mặt tươi cười, ngực đổ tích tụ ngoài ý muốn buông ra không ít, khinh thường tưởng bất quá điểm này ngoạn ý nhi khiến cho kẻ lừa đảo đắc ý thành như vậy. Còn tưởng rằng chính mình thắng một ván, lại không biết này đối với hắn tới nói chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Lúc này Trang Tử ngâm không khỏi lại ra ngoài ý muốn. Lôi kéo Nam Hy ngay lập tức đi ra ngoài. Mau tới cửa khi, một cái công tác tiểu ca lãnh cái nữ nhân đi vào tới. Hai bên đều thấy được đối phương. Một cái xinh đẹp nữ nhân. Nam Hy chỉ bằng vào nữ nhân lộ ra mặt mày phải ra đánh giá. So sánh với Nam Hy nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt. Đối diện đi tới Đinh Tư Đồng Tắc nhìn nàng cùng Trang Tử ngâm không bỏ. Trong mắt khó nén kinh ngạc. Không nghĩ tới tiến nhà này cửa hàng, tùy tùy tiện tiện nhìn đến hai người trẻ tuổi đều lớn lên như vậy đẹp. Đặc biệt là tóc ngắn tiểu nữ sinh, có điểm quen mắt, Đinh Tư Đồng nhịn không được nhìn chằm chằm Nam Hy mặt hồi tưởng. Nói không chừng là trong công ty gặp qua tân nhân. Ngay sau đó nhìn đến mặt sau đi tới nam nhân, Đinh Tư Đồng tầm mắt lập tức rời đi. Tiếng nói đã rụt rè lại ngọt ngào ủy khuất hô thanh: Quý tiên sinh tương đương, nam hy, ngoặc kép, nga. Đinh Tư Đồng bên cạnh dẫn đường công tác tiểu ca nói: Lão bản, ta mới vừa ở ngoại nghe thế vị tiểu thư vừa đi vừa kêu quý tiên sinh. Suy đoán nàng cùng Sâm gia nhận thức, dò hỏi sau xác định nàng thật là tìm Sâm gia, liền đem người mang vào được, địch nhân hào. Nga, chiều bên người Quý Mặc Sâm nhìn lại, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình. Đinh Tư Đồng giày cao gót bước dày, chạy chậm hướng Quý Mặc Sâm: Quý tiên sinh, ngươi đi được quá nhanh, ta thiếu chút nữa lạc đường. Nam Hy quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn về phía hai người liếc mắt một cái, không chuẩn làm loạn nam nữ quan hệ, không chuẩn yêu đương. Hạo một cái chỉ cho Chu Quan phóng hỏa, không chuẩn bá tánh đốt đèn. Quý Mặc Sâm nhạy bén nhận thấy được Nam Hy tầm mắt, vốn dĩ không cảm thấy có gì đó tình huống, một đôi thượng Nam Hy ánh mắt tức khắc giống như nơi nào đều trở nên không thích hợp. Quý tiên sinh, Đinh Tư Đồng đi vào Quý Mặc Sâm trước mặt, bảo trì ở thích hợp khoảng cách hạ, làm chính mình ngửa đầu hiện ra đẹp nhất góc độ, nhu nhu thanh âm: Còn hảo tìm được ngươi, bằng không ta thật không biết nên như thế nào mới hảo. Ta nói làm chính ngươi trở về. Quý Mặc Sâm bị Nam Hy ánh mắt làm cho không được tự nhiên, ngữ khí cũng so ngày thường càng lãnh đạm. Money, Đinh Tư Đồng bị này thanh tuyến đông lạnh đến không biết nên như thế nào đáp lại, thật sự là bị cự tuyệt số lần quá ít, đặc biệt là ứng đối Quý Mặc Sâm loại này loại hình nam nhân càng là lần đầu tiên. Phía trước Nam Hy tắc không có hứng thú lại xem này ra nam nữ hài kịch, nghĩ thầm Quý Mặc Sâm không riêng chính mình chơi nữ nhân, còn chơi đến như vậy lãnh khốc vô tình. Lắc đầu cùng Trang Tử Ngâm đi ra cửa hàng, đi rồi một đoạn đường sau, Nam Hy cười nói: Ngươi còn không tính toán buông tay à? Trang Tử Ngâm đốn hạ, lập tức đem Nam Hy thủ đoạn buông ra, khẩn trương chiều Nam Hy nhìn lại: Xin lỗi, không có gì. Nam Hy bị hắn dáng vẻ khẩn trương chọc cười, cố ý chơi xấu nói: Ngươi kêu ta hi hi, dắt ta tay thời điểm, như thế nào không cảm thấy xin lỗi? Trang Tử Ngâm lo lắng Nam Hy sinh khí, giải thích nói: Ta cảm thấy Sâm gia đối với ngươi thái độ không thích hợp, cho nên mới sẽ làm như vậy, mạo phạm ngươi đối không? Không chờ Trang Tử Ngâm xin lỗi nói xong, Nam Hy liền đánh gậy hắn: Được rồi, ta đoán được cũng là nguyên nhân này, ngươi là vì ta hảo, không cần thiết vì cái này xin lỗi. Phỏng chừng ở khi đó Trang Tử Ngâm xem ra chính là Quý Mặc Sâm một cái lão nam nhân nhớ thương hắn bằng hữu. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Nam Hy nhịn không được cười, chiều Trang Tử Ngâm hỏi: Ngươi cảm thấy Sâm gia thế nào? Trang Tử Ngâm tâm tức khắc nhắc lên, khó xử nói: Nam Hy, ta cùng Sâm gia không quen thuộc, không rõ ràng lắm hắn làm người. Nga, Nam Hy gật gật đầu, lại nghĩ tới Quý Mặc Sâm nói Trang Tử Ngâm là hắn bạn cũ hậu bối, một chương miệng vừa định hỏi, lại đem nghi vấn nuốt trở vào. Tính, đều là người khác sự, hỏi không được tốt, nếu không Trang Tử Ngâm cái này tiểu tử ngốc khẳng định lại cái gì đều ra bên ngoài nói. Nơi này có cái gì đặc sắc ăn vặt sao? Trang Tử Ngâm còn ở rối rắm Quý Mặc Sâm sự, nghe Nam Hy chuyển biến đề tài sửng sốt hạ: Ân, làm sao vậy? Nam Hy, ta xem thời gian không sai biệt lắm, mua điểm đặc sắc ăn vặt trở về cấp tiểu bạch tuộc. Trang Tử Ngâm ngoặc kép, nga, hảo, kỳ thật còn tưởng cùng Nam Hy một chỗ một ít thời gian. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.